Kẹo soda chanh tô thập ngũ. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu An Nhiên đi vào phòng, vừa ngồi xuống thì Tạ Tĩnh Nghị nhích tới gờ cô nàng chỉ vào cái bát trước chỗ ngồi, sườn vừa mới mang lên, tớ gắp cho cậu mấy miếng đó. Chu An Nhiên, cảm ơn, Tạ Tĩnh Nghị lại sát vào gần hơn, thì thầm với cô. Linh Vân bảo tớ nói với cậu, nếu cùng Vĩnh Lượng lại hỏi, cậu muốn từ chối thì cứ từ chối, đừng suy nghĩ nhiều. Chu An Nhiên thoáng thở phào, cũng khẽ đáp, ừ, chủ đề nói chuyện đã thay đổi. Chu An Nhiên gắp miếng sườn từ từ gặm, thầm mong đàn anh cùng gì đó đừng hỏi lại lần hai. Cô vẫn không kiểu thích từ chối thẳng mặt như thế này. Nhưng rõ ràng tiếng lòng của cô không được nghe thấy. Vừa gặm xong miếng xương, thanh âm của Cùng Vĩnh Lượng lại vang lên. Đàn em Chu An Nhiên ngẩng đầu. Cùng Vĩnh Lượng quơ quơ điện thoại. Kết bạn WeChat không? Chu An Nhiên, cô thầm thở dài. Xin lỗi, Chu An Nhiên tạm dừng. Mặc dù đề nghị của người nào đó không đáng tin lắm nhưng cô vẫn quyết định tin tưởng anh một lần. Có người không cho em kết bạn WeChat với người khác phái. Nét mặt Cùng Vĩnh Lượng đột nhiên trở nên khó coi, nhưng ngay lập tức khôi phục sự bình tĩnh. Chu An Nhiên cũng không biết có phải cô nhìn nhầm không. Vẻ ngoài của cô thuộc kiểu ngoan ngoãn, người trong phòng không ai nghi ngờ cô nói dối, ít nhất thì mấy chàng trai xa lạ cũng không hề hoài nghi. Căn phòng yên tĩnh trong chớp mắt. Sau đó Tạ Tử Hàm cười trước tiên, hóa ra đàn em có bạn trai rồi à, Chu An Nhiên. Quả nhiên là không đáng tin mà, cô vội lắc đầu, mặt hơi nóng. Không phải à, ngồi cạnh Tạ Tử Hàm là một đàn anh cùng phòng thân thiết với anh ta, lúc này cũng cười theo. Vậy là giống lão Tạ với đàn em Bách trước đây, đang ở trong giai đoạn mập mờ đúng không? Tôi nói mà, nếu đàn em Chu có bạn trai sao lại không nghe thấy tiếng gió gì chứ? Chu An Nhiên. Cũng không phải, Tạ Tử Hàm gật đầu, chúng ta đừng trêu đàn em Chu nữa, mặt cô bé sắp đỏ bừng rồi, không phải thì không phải, mau ăn cơm thôi. Chu An Nhiên, rõ ràng là không tin lời cô nói mà, ngay cả Cùng Vĩnh Lượng cũng cười nói, xem ra lần sau phải đến sớm hơn rồi. Chu An Nhiên, thôi, dù sao cô đã phủ nhận rồi. Chu An Nhiên cúi đầu, lại gắp miếng xương sườn từ từ gặm. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ, Tạ Tử Hàm sửng sốt. Là phục vụ sao, đồ ăn chúng ta gọi mang lên hết rồi mà. Nói xong, anh ta quay đầu ra cửa, mời vào. Chu An Nhiên nhớ tới cuộc gọi vừa nãy, vội vàng buông đũa xuống, lấy khăn lau miệng. Một giây sau, cửa bị mở ra từ bên ngoài. Chàng trai cao lớn đứng ngoài cửa, hôm nay anh vẫn mặc nguyên bộ đồ màu đen, gương mặt không có biểu cảm gì, đẹp trai lạnh lùng. Vị trí ngồi của đám con gái các cô đối diện với cánh cửa. Tạ Tĩnh Nghị và Bách Linh Vân đều nhận ra anh. Vu Hân Nguyệt cũng từng được Tạ Tĩnh Nghị cho xem không ít ảnh của anh. Khi thấy anh xuất hiện bên ngoài, ba người đều khá sửng sốt. Mấy chàng trai đang quay lưng về cửa thấy vậy cũng đồng loạt xoay người. Nhiều ánh mắt nhìn mình như thế mà người ngoài cửa không hề cảm thấy mất tự nhiên. Thậm chí anh cũng không nhìn những người khác, khẽ buông tay xuống, bước đến trước mặt Chu An Nhiên. Anh đặt trà sữa lên bàn. Một tay khác thì tùy ý mà cũng như rất quen thuộc đặt lên lưng ghế ngồi của Chu An Nhiên. Giọng điệu cũng rất quen thuộc, có lẽ hơi nóng đấy, cẩn thận. Chu An Nhiên thấy anh tới đưa trà sữa cho cô thật thì cũng ngẩn người. Cô gật đầu, không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành khô khan nói. Cảm ơn cậu, Trần Lạc Bạch vẫn đặt tay lên lưng ghế của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nào cậu về trường? Chu An Nhiên nhìn đồ ăn trên bàn còn thừa hơn nửa. Chắc phải một lát nữa. Vậy à, Trần Lạc Bạch khẽ cong môi, buông tay ra. Vậy tớ không đợi cậu nữa. Chu An Nhiên, cánh cửa lại khép lại. Căn phòng chìm vào sự yên lặng ngắn ngủi. Tạ Tử Hàm phản ứng đầu tiên. Đây chính là hot boy nổi tiếng của học viện luật đúng không? Anh ta dừng lại, nhìn về phía Chu An Nhiên. Đàn em Chu, cậu ta chính là người không cho em thêm WeChat của bạn khác phái. À, Chu An Nhiên. Càng ngày càng rối. Người đó không phải anh mà chỉ là nhân vật hư cấu của anh thôi. Cô vội lắc đầu, không phải, cậu ấy là bạn học cấp 3 của em. Tạ Tử Hàm nhìn cô với vẻ mặt trêu ghẹo, không biết là có tin hay không. Nhưng chàng trai ngồi cạnh Cùng Vĩnh Lượng cũng là một người khác tới đây ăn ké, hình như tên là Phục Hiểu Phong, tự nhiên lúc này lại cười lạnh. Hot boy cái gì, tôi thấy trông cũng bình thường. Tạ Tĩnh Nghị đang cố không hỏi chuyện Chu An Nhiên, nghe vậy thì không nhịn được. Trần Lạc Bạch mà trông bình thường á, Phục Hiểu Phong. quá bình thường, chả hiểu cậu ta tỏ vẻ ngầu làm gì. Cùng Vĩnh Lượng cười nói tiếp, năm nay người ta là thủ khoa khối khoa học tự nhiên tỉnh phía Nam, tỏ vẻ chốt cũng bình thường mà. Đây là đại học A, chỗ nào mà chả có thủ khoa. Phục Hiểu Phong cười lạnh, Tạ Tĩnh Nghị suýt nữa trợn mắt, đang muốn nói lại thì bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng. Không phải chỗ nào cũng có đâu. Chu An Nhiên lại đặt chiếc đũa vừa mới cầm lên xuống. Cả nước tổng cộng có 34 khu hành chính cấp tỉnh. Nếu tính theo tiêu chuẩn này thì một năm cả nước chỉ có 34 thủ khoa tỉnh khối khoa học tự nhiên. Tỉnh của bọn em là một tỉnh lớn, mức độ thi đại học khó khăn thế nào mọi người cũng biết rồi. Năm nay điểm của cậu ấy cao hơn người đứng thứ hai của tỉnh 10 điểm, dù sao em cũng không thể theo kịp. Chu An Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhưng đàn anh Phục đã nói vậy thì không biết anh là thủ khoa của tỉnh nào. Thi đại học được bao nhiêu điểm? Sau khi kết thúc buổi liên hoan, Tạ Tĩnh Nghị lấy lý do muốn đi mua văn phòng phẩm nên kéo mấy cô gái đi hướng ngược lại, kéo giãn khoảng cách với đám con trai kia, sau đó cô ấy bắt đầu nói ra giả. Ha ha ha ha ha, vẻ mặt hồi nãy của Phục Hiểu Phong có thể khiến tớ cười cả đời. Đúng vậy, Bách Linh Vân không đi với bạn trai mà đi cùng bọn cô. Nhưng mà Nhiên Nhiên, sao cậu chắc chắn anh ta không phải thủ khoa tỉnh vậy? Năm ngoái cậu chú ý thông tin cả nước à? Chu An Nhiên đang uống trà sữa người nào đó mang tới, hương vị ngọt thanh tràn ngập trong khoang miệng. Thật trùng hợp, anh mua ly trà sữa ít đường, nếu lượng đường để nguyên thì cô cũng không nỡ vứt đi, chắc chắn sẽ cố mà uống hết. Tớ không chú ý, tớ chỉ nghĩ nếu anh ta cũng là thủ khoa thì sẽ nói là, đây là đại học A, chỗ nào mà chẳng có thủ khoa chứ, năm ngoái anh cũng vậy. Ha ha ha ha ha ha, Tạ Tĩnh Nghị vẫn còn cười, đúng vậy. Anh ta còn dám nói Trần Lạc Bạch trông cũng chỉ bình thường, sự tự tin này không phải ai cũng có, tớ còn muốn nói lại cơ, không ngờ cậu đã lên tiếng trước rồi. Hiện giờ Chu An Nhiên đã khôi phục sự bình tĩnh, có hơi xấu hổ, cô nhìn Bách Linh Vân. Lúc đó tớ không nhịn được, liệu có ảnh hưởng tới cậu và đàn anh Tạ không? Đương nhiên là không rồi, Tạ Tử Hàm không thân thiết với anh ta, nếu anh ấy vì bạn bè mà tức giận với tớ. Thế thì tớ không cần bạn trai này nữa. Bách Linh Vân cũng mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa được thấy cậu mắng người khác, dù Tạ Tử Hàm tức giận cũng đáng mà. Chu An Nhiên, thật ra cô cũng không ngờ mình sẽ lên tiếng. Như thể không thể nghe người khác hạ thấp anh. Tạ Tĩnh Nghị thò qua, chọc khuỷu tay vào người cô. Tớ nhịn cả buổi tối rồi, ở trước mặt đám con trai nên tớ không tiện hỏi. Bây giờ cậu thành thật nói cho tớ biết, người không cho cậu thêm WeChat người khác phái là ai? Cậu và Trần Lạc Bạch là như thế nào? Không phải là cậu ấy chứ? Chu An Nhiên, biết vậy đã không nghe anh lấy cớ này. Không phải, không có người nào hết, lúc nãy tớ chỉ nói bừa thôi. Tớ đã nói cậu ấy là bạn cấp 3 của tớ rồi mà. Tạ Tĩnh Nghị liếc nhìn thứ cô đang cầm trên tay, nửa là hóng hớt, nửa là không tin. Bạn học cấp 3 cố ý mua trà sữa cho cậu, tài Chu An Nhiên hơi nóng nên, cũng may cô xõa tóc, trời lại tối nên chắc không bị phát hiện. Tình cờ là cậu ấy với bạn ở gần đây, mua thừa một ly, bỏ đi thì lãng phí nên mang qua cho tớ. Dù bỏ đi thì phí nhưng sao không đưa cho người khác mà lại đưa cho cậu. Rõ ràng Bách Linh Vân cũng không tin, Chu An Nhiên trầm mặc, cô cũng không biết tại sao, cô cũng rất muốn biết, có thể là cô ngập ngừng. Vì ở đại học A cậu ấy chỉ có tớ là bạn nữ học cùng cấp 3 chăng? Nói vậy cũng đúng, Tạ Tĩnh Nghị lại cảm thấy rất hợp lý. Có bạn nữ học cùng khoa với tớ, hồi cấp 3 tớ không thân với cậu ấy. Mấy ngày đầu lên đại học, tớ cũng với cậu ấy cũng không quen biết gì nhiều. Gặp cậu ấy thì có cảm giác cực kỳ thân thiết, nhanh chóng thân quen. Đúng vậy, Bách Linh Vân cũng đồng ý. Hai hôm trước có bạn cấp 3 nhắn tin cho tớ nói cuối tuần sẽ tới Bắc Kinh. Một bạn học khác cũng muốn tới trường chúng ta tham quan, hỏi tớ có muốn đi chung không? Tớ vui lắm. Hồi cấp 3 suốt ngày gặp nhau trong lớp không cảm thấy gì, sau khi tốt nghiệp mới muốn gặp lại bạn cũ. Ngay cả Vu Hân Nguyệt cũng nói, gặp lại bạn cũ nơi đất khách quê người chính là điều vui nhất trong 4 niềm vui lớn của cuộc sống. Tớ và Nhiên Nhiên lên đại học cũng mới quen nhau mà. Chu An Nhiên từ từ uống một ngụm trà sữa. Là vậy sao? Bây giờ anh đối xử tốt với cô là vì cô là bạn học nữ cấp 3 duy nhất của anh ở trường. Nhà thơ Uông Thủ từng viết 4 câu thơ về 4 việc đại hỷ trong cuộc sống, cửu hạn phùng cam lộ, tha hương ngộ cố chi. động phòng hoa trúc giả, kim bảng đề danh thì. Dịch nghĩa, hạn hán lâu ngày bỗng có trận mưa rào ngọt như nước cam lồ thơ hương nơi đất khách quê người bỗng gặp được cố trai đêm động phòng hoa trúc. Đêm tân hôn, lúc thấy tên mình trên bảng vàng, đỗ tiến sĩ, kỳ thi giữa kỳ đang tới gần. Hôm sau, Chu An Nhiên cùng mấy người bạn cùng phòng dậy sớm tới phòng tự học, bốn người ngồi vào một cái bàn lớn dành cho sáu người. Chu An Nhiên ngồi ngoài mép bàn, sau khi mở sách ra, cô thoáng nhìn thấy có người ngồi xuống vị trí trống đối diện, hình như là con trai, cô cũng không để ý, Tạ Tĩnh Nghị ngồi cạnh đẩy cô. Bạn cậu kia, Chu An Nhiên ngẩng đầu, thấy Hạ Minh Vũ ngồi đối diện. Sau khi chạm mắt với cô, Hạ Minh Vũ mỉm cười, sợ làm phiền người khác nên nói rất nhỏ. Trùng hợp quá nhỉ, Chu An Nhiên cũng cười, nói nhỏ, đúng là trùng hợp, từ trước đến nay Hạ Minh Vũ đều ít nói, chào hỏi xong thì bắt đầu nghiêm túc tự học. Chu An Nhiên cũng không phải người nói nhiều, cả ngày ngồi chung bàn học, hai người cũng không nói chuyện được mấy câu. Cho đến gần 9 giờ tối, Hạ Minh Vũ nói có mấy vấn đề muốn hỏi cô. Chu An Nhiên gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ làm phiền những người khác nên Chu An Nhiên và cậu ta đi ra ngoài hành lang. Sau khi giải đáp xong mấy câu hỏi của Hạ Minh Vũ, cô đang định quay trở về phòng tự học thì bỗng dưng bị Hạ Minh Vũ gọi lại. Chu An Nhiên, Chu An Nhiên chớp mắt, cậu còn bài nào muốn hỏi à? Không phải. Hạ Minh Vũ siết chặt cây bút trong tay. Trưa mai cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu ăn cơm. Chu An Nhiên, sao tự dưng ai cũng muốn mời cô ăn cơm vậy? Ngày mai tớ tan học muộn, buổi trưa khá ít thời gian. Chu An Nhiên tò mò hỏi, nhưng sao tự nhiên cậu lại muốn mời tớ ăn cơm? Hạ Minh Vũ chỉ vào cuốn sách trên tay, từ cấp 3 đến giờ tớ hỏi bài cậu nhiều như vậy, tớ nên mời cậu đi ăn mới phải. Trong lòng Chu An Nhiên không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là vì chuyện này, không sao đâu, giải đáp thắc mắc cho cậu cũng đồng thời giúp tớ nắm vững kiến thức mà, không cần mời tớ ăn đâu. Nhưng sau này có thể tớ vẫn còn làm phiền cậu, bài tập tiếng Anh thì không sao, tớ có thể đi hỏi người khác, nhưng bài tập mấy môn chuyên ngành của các cậu thì tớ chưa tìm được ai để hỏi cả. Nếu không cho tớ mời, tớ cũng ngại không dám hỏi bài cậu nữa. Hạ Minh Vũ mím môi, tớ cũng chỉ mời cậu đến căn tin ăn thôi, không mất nhiều tiền, cũng không mất nhiều thời gian của cậu, cứ coi như bạn học cũ gặp nhau tâm sự đi. Chúng ta lên đại học lâu rồi mà chưa nói chuyện nhiều với nhau. Cậu ta đã nói vậy rồi, Chu An Nhiên không thể từ chối. Vậy cũng được, nhưng ngày mai tớ thật sự không rảnh. Vậy trưa thứ ba được không? Hạ Minh Vũ hỏi cô. Chu An Nhiên gật đầu. Được, sau khi trở lại phòng tự học, Chu An Nhiên và các bạn đợi đến khi đóng cửa mới đi. Hôm sau tan học muộn, về đến ký túc xá thì cũng không có nhiều thời gian làm việc khác. Rửa mặt xong, Chu An Nhiên bò lên giường, tiện tay mở khóa màn hình điện thoại vừa nãy cô về tiện tay vứt sang một bên, bỗng nhiên phát hiện có tin nhắn mới. Gửi từ 20 phút trước. C. Hôm qua cậu và Hạ Minh Vũ cùng tới thư viện. Chu An Nhiên giật thót, không hiểu sao cô lại có tật giật mình. Rõ ràng hiện tại cô không có quan hệ gì với anh. Có thể anh chỉ tò mò hỏi vậy chứ không để ý cô có tới thư viện với chàng trai khác hay không. Nhưng cô vẫn chột dạ. Thích một người có lẽ là như vậy, mặc dù không biết tâm tư của anh, nhưng vẫn không muốn để anh hiểu lầm. Chu An Nhiên nhắn tin giải thích, không phải, chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Đầu ngón tay cô dừng lại trên màn hình, lại gửi thêm một tin. Sao cậu biết, anh đã chủ động đưa trà sữa cho cô rồi. Cô hỏi thêm một câu thì cũng không tính là quấy rầy đâu đúng không? 2 giây sau, điện thoại rung lên, C, Nguyên Tông nhìn thấy, Nguyên Tông, Chu An Nhiên ngẫm nghĩ. Hình như là bạn cùng phòng của anh, là chàng trai đã gọi cô là bạn học nữ của Trần Lạc Bạch. Chu An Nhiên nhìn chằm chằm màn hình, không biết nên nhắn lại thế nào. Đôi lúc cô cũng rất ghét bản thân nhàm chán như vậy, không tài nào nghĩ ra đề tài thú vị mà vẫn giữ ý để nói chuyện cùng anh. Nhưng mãi mới có dịp anh chủ động tìm cô không nỡ kết thúc câu chuyện như thế. Trong lúc do dự, điện thoại lại vang lên. C, ngày mai cậu có tới thư viện không? Tim Chu An Nhiên đập lệch một nhịp, sao đột nhiên lại hỏi cô chuyện này? Chu An Nhiên, mai tớ tan học muộn, chắc là không đi. Chu An Nhiên mím môi, không nhịn được hỏi thêm một câu. Sao thế? Trần Lạc Bạch trả lời câu hỏi của cô. C, vậy ngày kia thì sao? Chu An Nhiên, sáng ngày kia chắc là sẽ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu An Nhiên cảm giác tim mình như bị sợi dây vô hình trong tay anh kéo lên cao. Cô không nén nổi hỏi, sao vậy? C, không có gì, trái tim rơi xuống thật mạnh. Chu An Nhiên cụp mắt, thở hắt ra. Tiếng điện thoại lại vang lên. C, tớ cũng muốn tình cờ gặp cậu. Tác giả có lời muốn nói, Trần Lạc Bạch, cậu không biết xấu hổ gọi đây là tình cờ gặp sao? Cách chương.